Chương 355, Cô tỏ ạ mà sủ cà mi. Tháng 11 năm 140, 43, 33 số lượng ở dê tư, 314 bảy đầy trời không khí nhao nhao hướng Giang Thiên giữa hai tay lung lạc tới, vì có thể rất nhanh tốc độ hoàn thành thiên uy Giang Thiên trả cờ dạ càng là điên cuồng tiêu hao. Khổng lồ như vậy tiêu hao lấy được tương ứng hiệu quả, Giang Thiên giữa hai tay năng lượng cầu bành trướng càng lúc càng nhanh, rời hoàn thành đã không phải là rất xa. Cảm thụ được từ đại khí bên trong truyền tới áp lực, Mạ Đạ Dạ lập tức cũng cảm giác được Giang Thiên cái này một cái đại chiêu uy lực, nội tâm không khỏi âm thầm kêu khổ, hắn thật không ngờ Giang Thiên cũng có giống nhau chiêu số. Đáng tiếc, bây giờ tiễn ở trên dây, không phát không được, Mạ Đạ Dạ cũng chỉ có thể lại một lần nữa nhanh hơn tự thân trả cờ dạ phát ra. Một lần này giao phong trở thành hai người trả cờ dạ giữa so đấu, của người nào trả cờ dạ có thể chống đỡ xuống tới. Người nào là có thể thu được lúc này đây kế hoạch thắng lợi. Với ảnh, 6 cụ ảnh phân thân, bây giờ chỉ còn lại có 2 vị, ngoại trừ đang chuẩn bị siêu thần La Thiên Trinh Thiên Đạo phân thân ở ngoài, còn có một vị phân thân, đột nhiên, bắt được phân thân trên người nhấp nhoáng khói trắng, với ảnh một cái biến mất không thấy. Viễn Phương, đang hâm mộ nhìn Mã Đạ Giả cùng Giang Thiên tuyệt thế đại chiến cả bụ tổ khỏe miệng co quắp, hai cái đại chiêu tản mát ra huy áp đã lan tràn đến nơi này nhi. Cả bụ tổ cảm giác được độ ngực mình buồn bực lên, cảm giác khó chịu thật nhanh tập kích lưu tâm đầu, nhìn một bên mắt lộ khiếp sợ, lại không người bất kỳ khó chịu nào đệ nhị nha nở thổ ảnh. Cả bụ tổ thầm mắng một tiếng, vung tay lên, mang theo đệ nhị nha nở thổ ảnh thật nhanh lui lại, đến khi hai người đại chiêu đụng vào nhau, chính mình đứng địa phương còn không đã sớm cho hủy diệt, hiện tại không phải rút lui, giữ lại chờ chết sao? Giang Thiên hét lớn một tiếng, trả cờ dạ lại một lần nữa tăng nhanh phát ra. Ở khuôn mặt thông hồng tình huống bên dưới, rốt cục hoàn thành thiên uy cái này nhẫn thuật, không khí rất nhanh tụ tập, cái này một mảnh bầu trời trở nên ảm phai nhạt, khi áp từ Giang Thiên giữa hai tay siêu đại năng lượng cầu bên trong truyền ra, có thể dùng vùng này thoạt nhìn dường như địa ngục mở dạng, đây là diệt. Thế điểm báo, không sai, diệt thế điểm báo ở nơi này đối diện đồng dạng nổi đồng bệnh giữa không trung Mạ Đạ Dạ còn chưa hoàn thành hắn nhẫn thuật. Giang Thiên cũng không có chờ hắn sau khi hoàn thành đang xuất thủ giác ngộ, nhắm ngay Mạ Đạ Dạ, Giang Thiên trực tiếp ném ra hai tay mình giữa năng lượng cầu, thiên uy năng lượng to lớn cầu gào thét hướng về Mạ Đạ Dạ nhanh chóng di động đi qua, dường như trong thiên địa thần ma mở dạng, thế không thể đỡ cho dù cách một đoạn khoảng cách, phía dưới cây. Tối, bùn đất vẫn bị áp lực cường đại cho đẩy lật đi ra, hướng về hai bên thật nhanh tản tới, có thể dùng năng lượng cầu di động mặt đất. Cũng là một cái cùng năng lượng cầu hành động quỹ tích giống nhau hô to. Cảm thụ được tử thần càng ngày càng gần, Mạ Đạ Dạ trên mặt của toát ra mồ hôi, trả cờ dạ tăng lên tới lớn nhất trình độ, rốt cục ở thiên uy đi tới 1/4 lộ trình thời điểm hoàn thành. Mạ Đạ Dạ một chút cơ hội thở dốc cũng không có để lại cho mình, hướng về phía chậm rãi gần thiên uy phát động siêu thần La Thiên Trinh hai cái đại chiêu tốc độ di động đều không phải là rất nhanh, thế nhưng cái loại này hủy thiên diệt địa năng lực. Có thể dùng không ai dám khinh thường bọn họ uy lực, bởi vì này hai cái cũng có thể dễ dàng đem lớn như vậy cổ nổ hạ thôn đập ra một cái hố sâu to lớn, hoàn toàn phá hủy cổ nổ hạ cho nên kiến trúc. Ở cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất chờ mong dưới, hai cái hủy thiên diệt địa đại chiêu rốt cục gặp nhau với nhau. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ, hết thể sinh linh đều tựa như ngừng đập, mấy đạo mãnh liệt tinh quang từ hội tụ ra xung ra, thẳng bay đến chân trời. Phanh! Diệt thế vậy nổ vang dội cả mảnh nhỏ thiên địa, giống như thần thở dài. Vành, ra tận cùng bên trong chợt nổ tung thủy, từng bước một hướng về ngoại bộ lan tràn, thập dây, Giang Thiên cùng Mã Đạ Dạ tất cả đều bị liên tiếp sinh sinh bạo tạc bao vây đi vào. Bạo tạc vẫn là không có đình chỉ, lần hai hướng về bên ngoài đánh tới. Đến cuối cùng, trăm dặm bầu trời toàn bộ dâng lên cuồn cuộn khói đặc, đại địa ở như vậy tiếng nổ mạnh bên trong mãnh liệt đầu động. Hướng về bốn phía thật nhanh lan tràn qua, cái này một mảnh rừng rậm trong nổ tung như vậy hoàn toàn biến mất không thấy. Sớm liền nhận thấy được nguy cơ, phi mau rời đi cả bụ tổ cùng đệ nhị nha nở thổ ảnh cũng chịu ảnh hưởng, cho dù ở thật xa ra ngoài, bọn họ vẫn bị khí lãng khổng lồ cho hung hăng hất bay ra ngoài, ở hung hăng đụng phải trên mặt đất, cuối cùng lại bị phía sau đánh tán mở bùn đất cho bắt đầu chôn giấu. Theo ước đoán, một lần này bạo tạc, cách đây Nhi còn cách một đoạn âm nhận thôn cảm nhận được mặt đất run run, mắt thấy tràn ngập chân trời bạo tạc cùng khói đặc, cho dù cách đây nhi thập vạn tám nọ mạn cổ nổ hạ thôn cũng quan sát được bắc phương bầu trời chuyển tới sáng cùng u tối khói đặc. Theo Giang Thiên sau đó giải khai, ngoại trừ đảo quốc vụ ẩn thôn không có phát hiện thiên địa cầu chỗ dị dạng, những thứ khác bốn đại nhận thôn tất cả đều nếu không cùng trình độ lý giải. Vì thế mỗi bên đại nhận thôn còn chuyên môn hợp thành hành động đặc biệt điều tra tiểu đội, đến đây tiến hành điều tra, đáng tiếc ngoại trừ lệnh bọn họ tâm quý phá hư hiệu quả, bọn họ chẳng đạt được gì. Ở từng chuỗi bạo tạc đánh trên tới thời điểm, Giang Thiên cũng đã dùng tới hồ lão hóa, sử dụng được bản thân tránh được bạo tạc, thế nhưng lần này giao phong tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối không có khả năng ở ngắn ngủn xa ưu phu tờ trong thời gian liền toàn bộ tiêu thất, cho nên Giang Thiên quyết định thật nhanh. Sử dụng phi lôi thần chi thuật cực nhanh rời đi chỗ này, đạt tới cao hơn bầu trời, tự mình thưởng thức mình một chút nổ tung hiệu quả. Cho dù cách khoảng cách xa như vậy, Giang Thiên như cũ có thể cảm thụ được nóng một chút cháy, cái này mảnh nhỏ thiên địa không khí tất cả đều trở nên nhiệt hồ. Giang Thiên hơi khôi phục một chút, liền khiến cho dùng hết vạn khí chỉ hỉ rộ, lập tức, khắp bầu trời khói đặc dưới tình huống liền tiến vào Giang Thiên trong đầu, ngắn ngủi thời gian, Giang Thiên liền thấy mạ đã ra. Như vậy bạo tạc cũng không có đem mạ đạ dạ làm cho chết, bất quá bên trong mạ đạ dạ cũng chỉ còn sót một vị, nói vậy thiên đạo phân thân cũng đã ở loại trình độ này bạo tạc phía dưới hồi phi yên diệt. Mạ đạ dạ tình huống cũng không phải biết bao tốt, mặc dù đang cuối cùng sử xuất sở xạ nổ như vậy phòng ngự chiêu số, nhưng là hắn rời nổ tung khoảng cách so với Giang Thiên tới chả muốn gần hơn mấy phần, hắn bị công kích trình độ cũng liền so với Giang Thiên còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bây giờ mạ đạ dạ đã thu hồi sở xa nổ, nhưng là của hắn toàn thân đã bị phá hư có chút thê thảm không nỡ nhìn. Giang Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, hắn thật nhanh từ bầu trời vọt xuống, xuyên thấu qua nhiệt độ vẫn chưa có hoàn toàn hàng đi xuống bụi mù, đánh vào phía dưới còn chưa phản ứng kịp mạ đạ dạ gương mặt mặt trên. Nguyên bản là thương không nhẹ mạ đạ dạ tình huống trở nên càng thêm không xong, hung hăng té bay ra ngoài, ở bên trong hố to lăn vài vòng mới chậm rãi ngừng lại. Nhìn ngay cả đứng lên đều có vẻ hơi cật lực mạ đạ dạ, Giang Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, tuy là tự thân trả cờ dạ cũng đã thấy đấy, nhưng so với mạ đạ dạ đến, Giang Thiên vẫn tương đối may mắn. Biết rõ huế thổ chuyển sinh năng lực Giang Thiên, đương nhiên minh bạch mạ đạ dạ là không có khả năng bị chính mình giết chết, muốn mạ đạ dạ tiêu thất, chỉ có thông qua phong ấn thuật, đem hắn hoàn toàn cho phong ấn. Thế nhưng, cho dù ai chứng kiến mạ đạ dạ, đầu tiên nghĩ tới cũng không thể là đem mạ đạ dạ giết đi, mà là nghĩ thế nào làm việc cho ta, Giang Thiên đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nghĩ được như vậy, Giang Thiên lập tức liền có quyết định, lúc đầu vì xạ sủ kẻ chuẩn bị thuật chỉ có thể dùng được ở chỗ này, tuy là nghĩ như vậy, Giang Thiên lại không có cảm giác được một chút không tốt. Một cái chợt hiện tốc độ, Giang Thiên xuất hiện tại mạ đạ dạ bên cạnh, mạ đạ dạ, hiện tại ngươi nên hiểu đây là người nào thời đại đi. Vừa nói, Giang Thiên hai mắt thật nhanh biến thành vĩnh hằng nhãn, tả nhãn thật nhanh chuyển động, hướng về phía vẻ mặt không cam lòng mạ đạ dạ. Giang Thiên phát động chính mình vẫn cất giữ tối cường ảo thuật, cổ tỏ ạ mà sủ cả mì một con to lớn ô nha từ Giang Thiên tả nhãn xung ra, thật nhanh chui vào mạ đạ dạ bên trong đôi mắt, biến mất không thấy. Nguyên bản còn vẻ mặt không cam lòng, dùng răng muốn bỏ dậy mạ đạ dạ, dần dần yên tĩnh lại. Mạ đạ dạ thu, cường liệt cầu hoa.